Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, chương 1891, băng cực lôi, băng phong thế giới, Hứa Dương cường đề huyền lực, Tổ Vương Long Giáp ánh sáng lấp lóe, một vòng màu váng tím ấn phù bức tường ánh sáng thành hình. Từ xa nhìn lại, hắn giống như là một viên màu váng tím quả cầu ánh sáng. Chính diện chịu đựng mấy chục con hàn băng cự nhân vây đánh. Ầm, trầm trọng tiếng va chạm vang lên. Hứa Dương cảm giác thân thể nhẹ đi, cả người giống như cưỡi mây đạp gió bắn ngược ra mấy trăm trượng. Trong đó một con hàn băng cự nhân đánh trúng hắn, to lớn quán tính lực lượng, trái lại làm cho Hứa Dương bị xa xa đánh bay, thoát ly hàn băng cự nhân quần. Có Tổ Vương Long Giáp ấn phù bức tường ánh sáng bảo vệ, Hứa Dương không mất một sợi tóc, hắn không khỏi âm thầm tán thưởng. Không hổ là nham tộc truyền lại đời sau thánh giáp, quả thực có đáng sợ sức mạnh phòng ngự. Nếu như lúc trước nham tộc chi chủ có bộ này thánh giáp, hắn muốn đánh giết đối phương, hầu như không có khả năng. Không kịp cảm thán, đã tìm tòi đến bí quyết Hứa Dương. Tiếp tục chiêu số cùng xuất hiện, vài phát hủy diệt hỏa liên. Kể cả tam túc kim ô phụt lên ra hỏa cực thiên uy. Đồng thời đối phó một con hàn băng cự nhân, thường thường có thể trực tiếp đem đánh giết. Mà Hứa Dương đang sử dụng những này thế tiến công thời điểm, còn dự lưu lại bộ phận huyền lực, dùng để thôi thúc Tổ Vương Long Giáp, chịu đựng khả năng bị phản kích. Đôi này, chuyện này đối với huyền lực tiêu hao phi thường kinh người, bất lợi cho Hứa Dương sau độ kiếp. Phải biết thiên kiếp bước thứ hai, băng cực thiên lôi oanh kích xuống thời điểm, là cần Hứa Dương tiêu hao lượng lớn huyền lực, đi chảy tóc tiểu thế giới. Có điều, Hứa Dương đã có biện pháp, hắn nhìn chúng rồi hàn băng cự nhân hình thể khổng lồ, di động chậm rãi nhược điểm, mỗi lần tiêu diệt một con hàn băng cự nhân sau khi, không vội mà công kích tiếp theo đầu, mà là né tránh xê dịch. Làm hết sức địa vận công khôi phục huyền lực, hắn bên trong tiểu thế giới, cái kia một vầng ngọc thanh huyền khí sông dài đã ở không ngừng vòng quanh hồn tinh trụ trời lưu chuyển, đem cuồn cuộn huyền khí phong phú đến Hứa Dương tinh hải bên trong, chuyển hóa thành tinh khiết huyền lực. Như vậy đánh dừng một chút, đầy đủ hao tốn 4-5 cái canh giờ, mới đưa này mấy chục con hàn băng cự nhân toàn bộ đánh giết. Chỗ tốt chính là, Hứa Dương huyền lực hầu như khôi phục được viên mãn trình độ. Ứng đối sau thiên kiếp càng chắc chắn. Cuối cùng một con hàn băng cự nhân bị hỏa liên huyền thuật gói hàng, hòa tan thành khí vụ sau khi, Hứa Dương ngửa đầu nhìn lại. Đỉnh đầu một mảnh kia màu xám bạc kiếp vân, đạo thứ ba vết nứt mở ra. Lần này, sẽ cụ hiện hóa ra sao quái vật? Hứa Dương có chút ngạc nhiên. Có điều, Hứa Dương nhưng là đã đoán sai. Đạo thứ ba trong cái khe, cũng không bất kỳ quái vật hình bóng, mà là từng mảng lông ngỗng đại hoa tuyết, chậm rãi bay xuống, phương viên mấy ngàn dặm bên trong. Một mảnh trắng xóa, hoa tuyết dày đặc trình độ, đã đến 10 trượng ở ngoài không cách nào thấy vật mức độ. Chu vi nhiệt độ, đang nhanh chóng hạ thấp bên trong. Ha ha, ta hiểu, loại thứ ba pháp tắc đủ hiện. Hẳn là băng cực trụ cột nhất lạnh lẽo pháp tắc này diễn hóa ra trời đất ngập tràn băng tuyết, sẽ tạo nên đáng sợ nhiệt độ thấp trận, đem bên trong tất cả sinh linh đông cứng, cướp đoạt tính mạng của bọn họ. Có điều, đối với ta mà nói, loại này băng cực nhiệt độ thấp trận vực là không có tác dụng. Ở thái hư huyễn cảnh tạo thành thái hư sát kiếp bên trong, Hứa Dương liền thể hội một cái trời đất ngập tràn băng tuyết. Đối phó loại này kiếp số, hắn tự có biện pháp. Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh, băng cực chân thân, Hứa Dương tâm niệm chuyển động trong lúc đó. Hắn toàn thân diễn biến thành màu xám bạc, khoanh chân cố định, giống như là một tòa tượng băng, che ngợp bầu trời hoa tuyết bay xuống. Trong khoảnh khắc liền đem Hứa Dương hoàn toàn vùi lấp, khoảng cách xa quan sát thiên vụ hoa. Thấy tình cảnh này không khỏi trong lòng căng thẳng. Ở thái hư kính bên trong, đối mặt thái hư sát kiếp thời điểm, Hứa Dương vì bảo vệ nàng, đưa nàng thu xếp ở trong tiểu thế giới. Vì lẽ đó Thiên Vũ Hoa chưa từng gặp Hứa Dương đối kháng Thái Hư sát kiếp thủ đoạn. Này đây lo lắng, Hứa Dương gặp phải lượt thiên kiếp thứ 7, uy lực vượt xa tầm thường thất kiếp Thế Tôn, đã đạt đến tầm thường Thế Tôn thứ 8 kiếp trình độ. Thậm chí vẫn còn qua, chỉ hy vọng hắn có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Thiên Vũ Hoa ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thực sự không muốn lại người quỷ vĩnh cách, mặc kệ A Huyền ở nơi nào, ta đều muốn đi theo hắn. Vĩnh viễn, ở trên trời Vũ Hoa trong lòng, lao thẳng đến Hứa Dương xem là Huyền Thiên Thượng Đế đến xem. Chỉ có điều bị vướng bởi Hứa Dương không có khôi phục ký ức. Thiên Vũ Hoa một khang đăm chiêu, chỉ có thể buồn ở trong lòng không thể nào nói hết. Rốt cục, đầy trời tiết lớn chậm rãi ngừng. Linh giới thiên kiếp làn sóng thứ 3 pháp tắc đủ hiện đình chỉ. Lúc này ngôi sao nhỏ bên trên, phương viên mấy ngàn dặm đại địa đã rất là biến hóa. Nguyên bản nóng bỏng đất cát, hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Những này từ băng cực thiên uy ngưng tụ băng tuyết, càng là dị thường ngoan cố, cũng không được nóng bỏng đại địa ảnh hưởng, chút nào cũng không hòa tan. Tại đây phạm vi mấy ngàn dặm tuyết địa trung ương, một tòa khỏa che băng tuyết tượng băng, chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ một thoáng hai đạo màu đỏ thẫm cột sáng, từ tượng băng trong hai mắt dâng lên mà ra, cũng không phải Hứa Dương đặc biệt vì chi. Thật sự là bởi vì băng hàn lực lượng đưa hắn mí mắt đóng băng. Bất đắc dĩ đích tình huống dưới, Hứa Dương chỉ có thể đem hỏa cực huyền lực vận đến trong tròng mắt, hòa tan mí mắt bên trên vụn băng, lúc này mới có thể mở con mắt ra. Ngay sau đó, Hứa Dương quanh thân kèn kẹt rung động đùng đùng, từng tia một màu đỏ thắm huyền lực ánh sáng mọc đầy quanh thân, rất nhanh sẽ hoàn toàn bắn ra đến. Theo ánh lửa phun ra, gói hàng ở Hứa Dương quanh người một tầng băng tuyết chi xác vụn vặt bóc ra từng mảng ra. Hứa Dương lần thứ hai đứng lên, khí tức mạnh mẽ gột rửa bên dưới, quanh thân mấy trăm trượng băng tuyết bị dồn dập thổi mở ra, phảng phất lại dưới nổi lên tuyết. Ba tầng pháp tắc đủ hiện đã đều lĩnh giáo qua, tiếp đó phải là băng cực thiên lôi. Đến đây đi. Hứa Dương bây giờ huyền lực hoàn toàn nằm ở viên mãn trạng thái, cũng không e ngại sau thiên kiếp bước thứ hai. Thiên lôi oanh kích, phảng phất bị Hứa Dương thái độ làm tức giận. Trong vòm trời, cái kia màu xám bạc kiếp vân quay nhanh lên, rất nhanh sẽ tạo thành một to lớn màu xám bạc vòng xoáy. Phảng phất thần con mắt, ở lạnh lùng nhìn kỹ lấy phía dưới sinh linh. Rắc rắc, từng đạo màu xám bạc lôi đình ầm ầm hạ xuống. Này mặc dù là lôi đình hình thái, nhưng bản chất, nhưng là tinh khiết băng cực lực lượng, bổ ra khí tức lạnh lẽo như băng, có thể đem bất kỳ sinh linh đóng kết. Hứa Dương tiểu thế giới tạo ra, phương viên đạt đến 6.000 trượng, hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, mở ra tiểu thế giới lực lượng, xúc động băng cực thiên uy truyền vào. Đợt thứ nhất màu xám bạc lôi đình hạ xuống, khí tức lạnh lẽo như băng ở 6.000 trượng bên trong tiểu thế giới tàn phá ra. Hứa Dương tiểu thế giới, một mảnh kia đại địa nhất thời phủ lên một tầng băng cứng. Đầu tiên bị đông lại, chính là cái kia vài đạo màu xanh lam thủy cực thiên uy tạo thành dòng sông. Khơi thông, Hứa Dương trong tay ấn quyết biến ảo. Từng đạo đến từ huyền thiên bát cảnh kinh ấn quyết đánh vào trong tiểu thế giới. Chải tóc mới xông vào băng cực thiên uy, ầm ầm, làn sóng thứ hai lôi đình lại đến. Lần này uy lực so với đợt thứ nhất lôi đình càng thêm mãnh liệt. Không chỉ có là dòng sông gặp phải đống kết, liền ngay cả trong tiểu thế giới từng cây thụ mộc đều bao trùm lên một tầng thâm hậu tầng băng. Hứa Dương sắc mặt có chút trắng bệch, hắn nỗ lực thôi thúc ấn quyết, chải tóc điều khiển tiểu thế giới lực lượng, cân bằng các cực thiên uy hài hòa. Nhưng mà không giống nhau, không chờ Hứa Dương chải tóc xong xuôi, làn sóng thứ ba cũng là mãnh liệt nhất lôi đình ầm ầm giáng lâm. Lần này không chỉ có là đại địa, dòng sông, thụ mộc bị đóng băng, liền ngay cả thiên không cũng bịt kín một tầng màu xám bạc ánh sáng lộng lẫy. Không trung cái kia một vòng mặt trời đỏ cũng bị thâm hậu tầng băng bao vây lại. sức nóng sâu sắc nội liễm, lu mờ ảm đạm, Hứa Dương cả người bị băng cực thiên lôi lực lượng đánh vào dưới nền đất. Trên mặt đất xuất hiện một phương viên mấy trăm trượng hố lớn. Kỳ thực, ở tiểu thế giới hoàn toàn bị đóng băng thời điểm, Hứa Dương liền ý thức được không ổn. Điều này đại biểu tiểu thế giới gánh chịu năng lực đã đến cực hạn. Sau băng cực thiên uy nhất định sẽ tràn ra. Quyết định thật nhanh, Hứa Dương thôi thúc tổ vương long giáp, ấn phù bức tường ánh sáng kề sát ở da thịt của hắn ở ngoài, tạo thành một tầng rộng chừng một ngón tay hộ mang. Dù là như vậy, Hứa Dương vẫn bị cường hãn băng cực thiên uy gây thương tích. Huyết dịch hầu như đều phải bị đóng kết. Cũng may, ba tầng lôi đình qua đi, giữa bầu trời to lớn thần phạt chi nhãn chậm rãi tiêu tan. Kiếp vân biến mất rồi. Thiên vụ hoa ngay lập tức vọt tới Hứa Dương chỗ ở trong hố lớn. Đem Hứa Dương từ trong nâng dậy. Ngươi không sao chứ? Thiên vụ hoa đem Hứa Dương nửa ôm rơi vào hãm hại dọc theo. Thân thiết địa dò hỏi. Hứa Dương đầu gối lên thiên vụ hoa trong lòng. Trong lòng không khỏi rung động. Hắn hơi có chút xấu hổ. Vội vã tập trung tinh thần. Huyền lực ở trong người vận hành một chu thiên. Đem vẻ này khí tức lạnh lẽo như băng trục xuất ra ngoài thân thể. Lúc này mới khôi phục năng lực hoạt động. Ta không sao. Này linh giới thiên kiếp xác thực đáng sợ. Ta chọn như thế một viêm nhiệt hoàn cảnh độ kiếp. Đều suýt nữa không chịu đựng được. Nếu như thay đổi một bất lợi cho ta hoàn cảnh. E sợ có thể hay không vượt qua kiếp số còn đăng cái nào cũng được trong lúc đó. Hứa Dương lắc đầu. Cười khổ nói. Mặc kệ thế nào. Có thể vượt qua tai nạn này. Đã rất đáng gờm. Thất kiếp trở lên thế tôn. Chính là đỉnh cao thế tôn. Khoảng cách thánh đạo đã không xa. Thiên vụ hoa nói. Ừ. Tiếp đó. Ta muốn hảo hảo bế quan. Đem tiểu thế giới hảo hảo chảy tóc một hồi. Cân đối các cực thiên uy lực lượng. Hứa Dương nói rằng. Hai người đang khi nói chuyện. Bỗng nhiên cảm thấy sức nóng tập người. Một luồng luồng nước nóng dội rửa mà tới. Đem chu vi băng tuyết toàn bộ hòa tan ra. Một lần nữa lộ ra màu đỏ mặt đất. Băng tuyết thăng hoa. Vô số hơi nước bay vút. Bình địa nổi lên một hồi xương lớn. Không đúng. Có gì đó quái lạ. Hứa Dương trong lòng biết. Cứ việc này ngôi sao nhỏ bản thân nhiệt độ rất cao. Nhưng đã trải qua một hồi linh giới thiên kiếp sau khi. Chỉ ít ở trong vòng mấy tháng. Những này băng cực thiên uy động lại hóa băng tuyết. Là không thể nào tiêu tan. Trừ phi có ngoại lực tác dụng, mới có thể khiến sự nhanh chóng tiêu mất. Thiên vụ hoa ngẩng đầu, bỗng nhiên kinh hô, nhìn bầu trời trên, thật giống có gì đó không đúng. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời giật nảy cả mình. Trong tinh không, viên này khoảng cách ngôi sao nhỏ đặc biệt gần hỏa diễm thiên thể. Lại đã xảy ra quy mô lớn phun trào, đầy đủ bành trướng gấp 10 lần. Múa tung hỏa diễm xúc tu, ở lung tung vặn vẹo, cái kia từng luồng bốc hơi luồng nước nóng, bắt đầu từ hỏa diễm thiên thể bên trong phát sinh, cẩn thận, tựa hồ có gì không bình thường ra hỏa, từ thiên hỏa bên trong phát ra, chuyện này quả thật không thể, Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, thiên hỏa bá liệt, vượt xa phổ thông hỏa diễm, liền thánh nhân đều khó mà chịu đựng. Hứa Dương tại thiên huyền tinh thượng thu thập cực điểm năng lượng. Thu hoạch đến xích cực thiên viêm. Trên thực tế là ẩn chứa ở tinh cầu bên trong địa hỏa. Cùng trong vũ trụ thiên hỏa phải không cùng. Đẳng cấp chênh lệch rất nhiều. Rốt cuộc là vật gì? Có thể ở trên trời lửa bên trong sinh tồn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.